đồng dạng là hóa thần cảnh tu vi. Hoàng Tôn Thiên rơi ở trên đỉnh núi, cảnh giác nhìn về phía phương xa Ngọc Thanh Tông 18 ngọn núi. Thiện Khôi chân nhân khoác áo tơi, vành nón ở dưới hai mắt vô cùng lạnh như băng, ẩn hàm sát ý, giáo chủ, ra tay đi, Thiện Khôi chân nhân mở miệng nói, ngữ khí tràn ngập khinh thường, cái này là Ngọc Thanh Tông, thật yếu, một vị hóa thần khí tức đều không có, lưu lại nguyên anh cường giả không đến 10 vị, căn bản không đủ bọn hắn giết. Hoàng Tôn Thiên do dự nói, quả yếu, sẽ có hay không có lừa dối, đổi lại là ta, không có khả năng dám đánh thánh giáo. Thiện Khôi chân nhân im lặng, nói, sợ cái gì, bọn hắn chỉ là buông tay đánh cược một lần, bằng không thì sớm muộn bị chúng ta chiếm đoạt. Hoàng Tôn Thiên trầm mặc, chứng kiến hắn cái uất ức dạng, Thiện Khôi chân nhân cũng rất khí, nếu không có đánh không lại, hắn thật muốn cướp đoạt giáo chủ vị trí. Không thể, trong nội tâm của ta bất an, cảm giác, cảm thấy có vấn đề. Hoàng Tôn Thiên cau mày nói, Thiện Khôi chân nhân phát điên, trầm giọng nói, giáo chủ, cơ bất khả thất, nếu như Thọ Y Thánh giáo táng tại trong tay chúng ta. Thế nào đối mặt trước Nhậm giáo chủ? Hoàng Tôn Thiên lông mày đều nhanh ninh cùng một chỗ, tiên thiên trong động phủ, Thọ Y Thánh giáo sắp xâm lấn Ngọc Thanh Tông, Hàn Tuyệt mở to mắt. Lập tức kiểm tra đo lường Ngọc Thanh Tông bên trong người mạnh nhất. Hoàng Tôn Thiên, hóa thần cảnh tầng 9, Hoa Y Thánh giáo giáo chủ, làm người cực kỳ cẩn thận, không thích giết chóc, giáo chủ tới, cực kỳ cẩn thận, không thích giết chóc, Hàn Tuyệt trừng mắt nhìn, còn cho là mình nhìn lầm rồi. Hoa Y Thánh giáo thật không phải là ma giáo. Hàn Tuyệt không nghĩ nhiều nữa, cẩn thận mở ra mô phỏng thí luyện. Trước cùng Hoàng Tôn Thiên giao thủ, sau ba hơi thở, hắn lại lần nữa trợn mắt, hắn thở dài một hơi, hắn chậm rãi đứng dậy, chuẩn bị đi ra động phủ. Hắc Ngục Kê căng thẳng cực kỳ, kêu lên, chủ nhân, người muốn chạy đường, nó liền vội vàng đứng lên, chuẩn bị cùng một chỗ chạy trốn. Hàn Tuyệt tức giận nói, đánh không lại mới chạy trốn, người an tâm ở chỗ này chờ. Tiếng nói hạ xuống, hắn hóa thành một trận gió lao ra động phủ. Rất nhanh, hắn liền tìm được Hoàng Tôn Thiên cùng Thiện Khôi chân nhân. Hai người này vẫn còn tranh chấp, Thiện Khôi chân nhân tận tình khuyên bảo. Nhưng Hoàng Tôn Thiên chính là ngăn đón hắn, không để cho hắn hành động thiếu suy nghĩ. Chứng kiến Hàn Tuyệt bay tới, lượng người nhất thời dừng lại, cảnh giác nhìn về phía Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt dừng lại, cách bọn họ không đến 10 trượng. Hắn tò mò nhìn về phía chung quanh, nói, liền hai người các ngươi. Lời vừa nói ra, Hoàng Tôn Thiên trong lòng kinh hoàng. Khẩu khí này, quả nhiên có lừa dối. Thiện Khôi chân nhân thấy hắn chỉ chúc cơ cảnh tầng 9 tu vi, nhưng dám vọt thẳng tới, còn nói lại lời này. Người này tất nhiên có dấu kín tu vi chi pháp, Trảm Thần trưởng lão truyền thuyết. Hắn tự nhiên cũng là nghe nói qua, hẳn là người này chính là Ngọc Thanh Tông Trảm Thần trưởng lão. Bất quá Đoạn Thông Thiên mới vào hóa thân cảnh, theo chân bọn họ hoàn toàn không thể so sánh. Thiện Khôi chân nhân trầm giọng nói, hai người chúng ta còn chưa đủ, đạo hữu thật là cuồng vọng, ta đây liền muốn hảo hảo lĩnh giáo đạo hạnh của ngươi. Hàn Tuyệt bỏ qua Thiện Khôi chân nhân, nhìn về phía Hoàng Tôn Thiên. Vị này chính là Thọ Y Thánh giáo giáo chủ, xem ra quả thực rất có khí thế. Chỉ là, ánh mắt của hắn vì sao có chút trốn tránh, tựa hồ rất hư hòa. Hàn Tuyệt mở miệng nói, Thánh giáo giáo chủ, nghe nói ngươi không thích giết chóc, vì sao phải nhằm vào chúng ta Ngọc Thanh Tông? Hoàng Tôn Thiên muốn nói lại thôi. Thiện Khôi chân nhân tức giận, quát, ít nói nhảm, hắn mãnh liệt ra tay. Trong tay màu trắng bạc chủy đầu đột nhiên bắn về phía Hàn Tuyệt. Hàn quang hiện ra, thật nhanh, chích, màu trắng bạc chủy đầu vừa muốn đụng phải Hàn Tuyệt liền bị bắn ra. Dường như đánh lên vô hình chuông lớn, Thiện Khôi chân nhân đồng tử phóng đại, đang thi pháp, chuẩn bị động tác kế tiếp. Hàn Tuyệt nhanh như tia chớp đưa tay, tam thanh tuyệt ảnh kiếm vô căn cứ ngưng tụ mà ra. Bá một cái thẳng hướng Thiện Khôi chân nhân. Thiện Khôi chân nhân vô thức tránh né, nhưng tam thanh tuyệt ảnh kiếm quá là nhanh,